Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, cứng rắn chú Vương Đình. Khi Thạch Hạo, Đỗ Bác một trước một sau đi vào luyện võ tràng thời điểm, nơi này đã tới rất nhiều học sinh, xem náo nhiệt tự nhiên xưa nay không ngại chuyện lớn nha. Bất quá, chú Vương Đình đối với Quan Tự Tại, đây là hoàn toàn đến nghiền ép. Tất cả mọi người là đang suy đoán, lấy Thạch Hạo yêu nghiệt lại có thể kiên trì mấy chiêu. Ta cược một chiêu, ba chiêu, năm chiêu đi, có người mở bàn khẩu, cược Thạch Hạo mấy chiêu sẽ thua. Áp chú người thế mà vẫn rất nhiều. A, tại sao không có Thạch Hạo thắng bàn khẩu? Ha ha, đây không phải đùa giỡn hay sao? Quan Tự Tại làm sao có thể thắng? Coi như đem tỷ lệ đặt cược mở lại lớn, lại có ai sẽ áp chú đâu? Ha ha, ta sẽ áp, ta cũng muốn áp Thạch Hạo thắng. Thế mà còn có người muốn áp Thạch Hạo thắng. Cái này khiến tất cả mọi người là hiếu kỳ. Mấy người kia là điên rồi sao? Bất quá, khi mọi người biết được thân phận của mấy người này lúc, lại là không dám tiếp tục nói bọn hắn là người điên. Bắc Ngân Minh đại lão, dạng này luận bàn còn không cách nào hấp dẫn Nam Hỏa đại lục những cường giả kia ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một trận nháo kịch, nhưng Bắc Ngân Minh thế mà lại có đại lão đến bước. Đây thật là để cho người ta ngoài ý muốn. Minh chủ, đó chính là Thạch Hạo. Trên khán đài, Bộ Nham chỉ vào Thạch Hạo nói ra, trên mặt còn có một tia nổi nóng. Gia hồn này thế mà đem Nam Môn Khê lừa gạt đi làm tiểu đệ. Cái này khiến Bắc Ngân Minh rất mất mặt. Bắc Ngân Minh minh chủ đương nhiên chính là Lạc Hà. Hắn cũng là Bắc Ngân Minh duy nhất bổ thần miếu. Chiến lược kinh người, thậm chí có thể so sánh Lạc Hoa Minh, Hải Đài Minh minh chủ. Người này nhìn qua chỉ có 25 đến 26 tuổi. Một thân áo xanh, rõ ràng rất tùy ý mà ngồi xuống, lại là tản mát ra cường đại khí chàng, để cho người ta không tự kìm hãm được cảm giác ngậm bụng cúi đầu. Ở trước mặt hắn lộ ra vẻ cung kính, Lạc Hà gật gật đầu. Hắn cũng là vừa mới xuất quan, tâm huyết dâng trào mới có thể sang đây xem xét. Tiểu tử kia cuồng vọng lại giảo hoạt, thế mà đem Nam Môn Khê lừa rồi, làm tiểu đệ của hắn. Bộ Nham vội vàng cáo lên Thạch Hạo hắc trạng. Lạc Hà bật cười, Nam Môn Khê cũng không phải tiểu hài tử, mình làm ra lựa chọn, tự nhiên có chính hắn đến gánh chịu hậu quả. Bất quá, tiểu tử này thật có ý tứ. Bộ Nham kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Hà chẳng những không có trách phạt Thạch Hạo ý tứ, tương phản vẫn rất thưởng thức đối phương. Hắn sửng sốt một chút, mới nói, minh chủ như thế xem trọng hắn, chẳng lẽ ngài còn cảm thấy Thạch Hạo có thắng được khả năng? Lạc Hà trầm ngâm một chút, tiểu tử kia hẳn là đạt tới cửu tướng, mà tại một chút phượng mao lân giác thiên tài tới nói, cửu tướng khiêu chiến tân tấn chú Vương Đình cũng không phải là không có phần thắng. Bộ Nham ngược lại hít khí lạnh, Lạc Hà nếu nói như vậy, ý vị này đối phương khẳng định có được thực lực như vậy. Bất quá, Thạch Hạo dựa vào cái gì đâu? Ngươi không biết, tiểu tử kia chính là trên vạn cổ thạch, đem cổ sử vân đều đè xuống Tu La sao? Lạc Hà cười cười, cái gì? Bộ Nham sững sờ, hắn là thật không biết, ai có thể nghĩ tới, đem cổ sử vân đều đạp xuống đi người, thế mà lại là đến từ Đông Hỏa Đại Lục. Cho nên, có thể lực áp cổ sử vân, mặc dù chỉ là võ đạo tiềm lực, cũng không đại biểu hết thảy, nhưng tiểu tử này lại là đáng giá xem trọng. Lạc Hà cười cười, có cơ hội, không ngại kéo hắn tiến Bắc Ngân Minh. Tốt, tốt, Bộ Nham thực tình cự tuyệt yêu cầu này. Có thể đây là Lạc Hà nói, với hắn tới nói. Lạc Hà chi anh minh thần võ đã vượt ra khỏi Thiên Cung học viện học viên thân phận, mà là hắn cả đời kính ngưỡng thiên tài. Chỉ là Thạch Hạo thực sự có thể thắng Đỗ Bác. Hắn vẫn là không tin. Giữa sân, Thạch Hạo cùng Đỗ Bác đứng đối mặt nhau. Cách không sai biệt lắm có 10 trượng khoảng cách. Thạch Hạo, ta trước tiên nói một chút đối với ngươi bội phục. Đỗ Bác nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi bất quá chỉ là quan tự tại dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Không thể không nói, phần này can đảm lắm. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Ta nhớ được, ngươi mấy ngày trước đó có lẽ còn là quan tự tại đi. Làm sao, bây giờ liền bắt đầu khinh bỉ. Đỗ Bác lập tức đỏ mặt lên. Đúng vậy a, hắn là 3 ngày trước đột phá. Sau đó vẫn canh giữ ở Thạch Hạo cửa ra vào. Đặc Mã Đức, vốn định trang cái bước. Tại sao náo loạn chính mình một cái không thoải mái? Hắn vội vàng nhảy qua cái đề tài này. Nói, bất quá, ngươi không phải chú Vương Đình. Căn bản không biết chú Vương Đình cường đại. Hôm nay, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hắn tiện tay một chiêu. Chỉ gặp một đạo băng xương chi kiếm trống rỗng mà sinh. Không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là lấy nguyên tố ngưng tụ thành, mà là ta rút ra trong không khí hơi nước mà thành. Đỗ Bắc cười ngạo nghễ, đến chú Vương Đình đằng sau, liền có thể điều khiển đối ứng thuộc tính nguyên tố. Điều này có ý vị gì? Ta có thể trực tiếp đưa ngươi trong thân thể trình độ toàn bộ rút ra đi ra. Đây là đáng sợ đến bực nào. Người căn bản một chiêu cũng không ra được, liền sẽ hóa thành một bộ thây khô mà chết. Đây quả thật là đáng sợ. Trực tiếp để đối thủ mất đi thủy phân mà chết. Đương nhiên, đây cũng không phải là không thể đối kháng. Chỉ cần lấy nguyên tố chi lực thủ hộ, liền có thể bình yên vô sự. Nhưng vấn đề là, ở trước mặt chú Vương Đình, quan tự tại linh hồn lực lại có thể kiên trì bao lâu? Cho nên nói, kém một bước, thiên địa xa, Thạch Hạo cười cười, đến, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Đỗ Bắc cười lạnh, mặc dù Thạch Hạo cách hắn có 10 trượng xa, nhưng vừa vặn tại cực hạn của hắn phạm vi ảnh hưởng. Hắn vươn tay, sau đó có chút co vào. Giống như muốn đem cái gì cầm ra đến giống như. Lập tức, Thạch Hạo liền cảm giác thể nội trình độ bị rút đi. Để da của hắn lập tức liền khô quát. Trở lại cho ta, hắn nhẹ nhàng nói ra. Một cỗ lực lượng hùng hậu lưu truyền, xinh xinh đem bay ra ngoài trình độ hấp thụ trở về. Hả? Đỗ Bắc sững sờ, Thạch Hạo lại có thể đối kháng chính mình thu lấy chi lực. Hắn không tin, hắn nhưng là chú Vương Đình, chẳng lẽ còn không áp chế nổi một cái nho nhỏ quan tự tại. Đi ra cho ta, hắn hét lớn một tiếng, hai tay đủ bát, Thạch Hạo cười nhạt thong dong, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng lù lù bất động, Đỗ Bắc căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn mảy may. Đi ra cho ta. Đỗ Bắc giống to, cổ ở giữa đã là gân xanh hằn lên. Thế nhưng là, Thạch Hạo như cũ tại đó hào hào mà đứng đấy. Không có chút nào mất nước dấu hiệu. Thạch Hạo cười một tiếng, đi về phía trước mấy bước. Đến, khoảng cách gần một chút. Người cũng tốt dùng sức một chút. Trên thực tế, chỉ cần tại trong phạm vi có thể khống chế. Gần một chút xa một chút cũng không có cái gì khác nhau. Hắn làm như thế, tự nhiên là đang giễu cợt Đỗ Bắc. Mẹ nó, Đỗ Bắc không khỏi nhe răng, càng thêm phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết muốn dạng này thắng được Thạch Hạo là không thể nào. Bởi vậy, hắn thét dài một tiếng, thân hình nhảy ra, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Có thể dễ dàng như vậy thắng được tự nhiên tốt nhất. Nhưng là, hắn nhưng là chú Vương Đình. Chiến lực mới là hắn mạnh nhất một vòng. Thạch Hạo, nhìn ta đưa ngươi đánh thành đầu heo. Hắn lớn tiếng nói, hắn trong nháy mắt xúc động. Huy quyền đánh tới, Thạch Hạo không sợ, cùng đối phương cứng rắn. Một bên cười nói, cái gọi là đầu heo, chính là ngươi bây giờ bộ dáng này sao? Bành, bành, bành, khẩn thiết liều mạng, sóng xung kích chấn động, đáng sợ không gì sánh được. Nếu không có đây là luyện võ tràng, biên giới có trận pháp trói buộc lực lượng tràn ra. Sóng xung kích này đem tạo thành kinh người phá hư. T. Nhìn thấy Thạch Hạo cùng Đỗ Bắc cứng rắn, tất cả mọi người là đem con mắt trừng đến tròn trịa. Hoàn toàn không thể tin được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.